Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có điều là suốt trong buổi tiệc đó, chủ nhân như kẻ mất hồn. Ông ta tiếp khách mà đầu óc cứ để đâu đâu, thậm chí còn nói năng không đầu không đuôi, cứ quên trước quên sau. Đến đối mấy người khách lớn phải nói riêng với nhau. Lão này bị lẫn rồi, đâu còn minh mẫn như trước nữa. Họ bàn với nhau một lúc, rồi cùng nháy mắt ra hiệu và rút hết trong lúc chưa đến hồi kết thúc. Cái màn hấp dẫn nhất là khiêu vũ với mấy chục vũ nữ xinh đẹp rước từ Sài Gòn về vẫn chưa bắt đầu. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay trong đêm đó, khi bữa tiệc vừa tàn, thì quản gia chính sự đã phải làm một việc mà bản thân anh ta không hề muốn. Đó là chôn cái xác chết trong vườn nhà. Do bị ông chủ nghiêm cấm không cho bất cứ ai ngoài anh ta biết chuyện, nên suốt hơn một giờ đồng hồ, chỉ bằng một cây cuốc chim mà chính sự đã vừa phải đào huyệt, vừa phải kéo cái xác chết ra, chôn luôn cả cái xác và thùng giấy lớn. Vừa làm xong do mệt quá, anh ta ngả lưng đại lên nấm mồ vừa chôn. Nhưng chưa kịp thở lấy hơi thì chính sự đã suýt kêu lên, bởi có một người xuất hiện lù lù trước mặt anh ta, chẳng khác gì một hồn ma. Người ấy cất tiếng thanh trong nhưng có phần đanh đá. Chuyện ai người nấy lo, sao anh lại phải cáng đáng việc này? Đến lúc này sự mới nhận ra người đứng sát bên mình là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Mà dù trong ánh sáng lờ mờ, sự vẫn nhận ra đó chính là bà khách ban chiều. Bà. Lời anh ta chưa chọn câu thì giọng sắc lạnh lại vang lên. Gọi chủ của anh ra đây. Giờ này mà gọi ông chủ ra quả là việc khó, bởi sau tiệc thì lão phát xanh đã rút vào trong phòng riêng với bà vợ già và đố ai dám gọi. Anh ta lưỡng lự thì người kia quát lớn. Mày có muốn tao la ầm lên để mọi người cùng biết là mày đang giết người rồi chôn xác phi tang không? Chính sự đành phải vừa bước lùi vừa lắp bắp nói. Để tôi kêu. Mày mà trốn luôn thì sẽ như cái xác này, nghe rõ chưa? Sự ríu ríu chạy đi và làm đúng như lời. Anh ta phải gõ cửa nhẹ nhẹ mấy lượt thì bên trong mới có tiếng cầu nhào của bà chủ. Chuyện gì mà làm phiền vậy? Chính sự phải dùng cách hù dọa. Có trộm leo vào phía tường sau, chúng nó đông lắm. Ông dậy lấy súng ngắn ra đối phó với chúng ngay đi ông. Bà chủ cùng chạy ra với ông, nhưng sự nhanh trí nói. Cướp có vũ khí mà đừng ra mà nên ở trong phòng khóa cửa lại, để con với ông chủ đi thôi. Ông phát xanh tưởng cướp thật nên run rẩy. Mày lấy cái súng bắn nó, chứ ta làm chi được. Chính sự phải nheo mắt mấy lượt, lão ta mới hiểu được và dè dặt bước ra ngoài với khẩu súng hai nòng trên tay. Ra khỏi nhà, sự mới nói nhanh. Không có cướp, nhưng mà có người muốn gặp ông. Lão phát xanh chưa kịp hỏi thêm thì đã ra tới chỗ chôn xác. Lão vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đến bước đi không vững. Mày đưa ta ra đây làm chi vậy? Lão định tháo lui, nhưng vừa khi ấy có giọng người đàn bà đã cất lên. Sao lại bạc tình bạc nghĩa đến như vậy ông chủ? Đến người tình chết mà cũng không được ông đến nhỏ cho vài giọt nước mắt hay sao? Vừa nghe giọng nói là phát sinh đã điếng hồn, ông lắp bắp. Bà. Anna Kiều xin tái ngộ ông chủ. Sao, ông không muốn tiếp tôi à? Ông phát sinh líu cả lưỡi. Tôi không hề làm chuyện này. Tại sao cô lại đem cái xác này qua đây? Bấy giờ giọng bà ta trở nên sắc lạnh hơn. Chối tội thì tôi, ông hay anh quản gia này đều có thể chối được. Nhưng cái xác này chết ở đâu? Ai đem chôn nó và chôn chỗ nào? Bấy nhiêu đó ông có trả lời chôn được hay không? Tôi không. Hất hàm về phía chính sự, bà ta ra lệnh. Hãy đào thêm một cái huyệt nữa. Chính sự cuống lên. Thưa bà, đào làm chi vậy? Đào để cho ông chủ của anh. Ông ta không muốn nhận cái xác chết này thì phải chôn ông ta theo với nó. May ra thì ông ấy mới hiểu được việc ông ấy đã làm và tội của ông ấy tới đâu. Nhanh lên. Chính sự đủ sức để chống lại mụ đàn bà yểu điệu kia, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời mà còn cõng tay chân trước bà ta nữa. Đào nhanh lên, và chính anh xô ông ta xuống huyệt. Chừng nào ông ta không chịu lên tiếng nhận là mình đã giết cô gái này dưới mộ. Dạ. Chính sự vừa đào đất, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ông chủ của mình. Bỗng nghe ông ta lên tiếng. Ừ, tôi chịu. Chịu là chịu thế nào? Ông có dám ra trước mặt nhà chức trách để nhận tội giết người hay không? tôi đâu có giết Kiều My, tôi chỉ... Bấy giờ bạn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net